Pokemon dị điểm, chương 378, bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừm, chắc hẳn là mấy thứ đồ vật các ngươi lấy được từ cái lỗ Ultra Space tại Route 25 nhỉ. Thực sự thì bọn ta cũng muốn ra ngoài kia một lần cho biết, nhưng rõ ràng hiện tại vẫn chưa phải là thời khắc mà chúng ta nên ra mặt, cứ để kịch bản kia chạy đi cái đã. Chủ yếu là do con người và đám Pokemon kia quá phế vật thôi, có một cái vũ trụ yếu kém mà cũng không phát hiện ra, gặp ta thì đã sớm chơi chết bọn chúng rồi, nhưng thông qua chúng mà chúng ta cũng được biết thêm về một thiên tài bên trên những thiên tài. Trọng lực, một trong bốn lực cơ bản cấu tạo nên tất cả, vợ của CT Hauhu căn bản là một con quái vật quá đáng sợ khi có thể thao túng được cả trọng lực, đáng tiếc là khi ta đi tìm cô ấy thì tên kia đã sớm nhìn chằm chằm rồi, quả đúng là một con bạch tuộc khó ưa. Riley, ta sẵn sàng trao đổi một số thành tựu khoa học nổi bật cũng như tài nguyên cần thiết để lấy một mảnh của khẩu đại bác cùng cái hộp sọ kia, chắc hẳn ngươi cũng biết rằng với trường này vật tư cùng cơ sở thì các ngươi không thể nào hoàn thiện được công trình lớn đến như thế này đâu nhỉ. Chà, các ngài cũng không thể đâu, Miêu đại nhân tự mình nói rằng món đồ chơi này căn bản không phải là một thứ mà bất cứ dạng năng lượng nào có thể tổng hợp ra được, Nis căn bản là tìm tới một loại chất mới, hay nói đúng hơn là cô ấy cũng đã nhặt được một mảnh giống như ngài Grant bên kia. Đúng vậy, đó là lời giải thích hợp lý và rõ ràng nhất cho việc tại sao cô ấy lại thành công được viên thiên thạch đó tới từ Noe và mang trong mình rất nhiều thần lực trong vô số công trình của các vị trên kia thử nghiệm, việc nó lai tạp ra một dạng năng lượng mới cũng không phải là một điều khó hiểu. Vừa ăn vừa nói, các ngươi quên rằng Nis đã loại trừ được tính bất ổn của nó và đúc ra được một khẩu đại bác à, cô ấy đã tìm ra được cách để ổn định dạng năng lượng mới này và thậm chí là đi xa đến mức đúc nó thành dạng thực thể, chắc hẳn giờ đây cô ấy đã có khả năng kiểm soát trọng lực rồi. Đổ mồ hôi, may mà ta không đụng tới hay cố gắng bắt cóc Nis đi, khả năng cao cô ấy đã lấy lại được mớ sức mạnh của con quái vật vượt trội hơn cả CT Hauhu kia rồi, quả đúng là một kẻ giấu đủ sâu, hèn gì cô ấy bằng lòng ở lại nơi đó thay vì sống ở những nơi nhộn nhịp hơn. Chủ yếu là trên kia nữa, ngài Giratina đồng ý cho Nis tiến hành đầu thai giữ nguyên ký ức nhiều đến vậy cũng đã nói lên được sự đặc thù cùng tiềm lực của cô ấy rồi, mà ở tới tầm chúng ta rồi thì cũng chỉ muốn đi ở ẩn cho qua thời gian tới thần chiến chứ ló mặt ra một cái là lại có chuyện. Tham lam chúng ta cũng không được ra ngoài, có thể nói đám đến từ kỷ nguyên đầu tiên như chúng ta đã không nên nhúng tay quá sâu vào mất vụ việc của thế giới, việc này chỉ càng làm cho sự chuẩn bị từ trước của vị kia càng ngày càng trở nên vượt qua tầm kiểm soát mà thôi. Tất cả mọi câu hỏi đều đang đặt tại Nis, vậy giờ ai đủ can đảm đến mức tìm tới hai con quái vật mạnh nhất dưới thần để hỏi ra được đáp án sau cùng? Đương nhiên ta sẽ không đi rồi, nhưng nếu các ngươi tìm ra được đáp án thì ta sẵn sàng dùng phương pháp trao đổi đồng giá để đổi lấy thông tin đó. Ngay lúc này thì tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Riley, bọn họ đều biết rằng ai là kẻ thích hợp nhất trong tất cả kẻ đó chỉ có thể là cậu, vì cậu rất đặc thù và cũng là kẻ duy nhất đang ngồi ở đây đã từng tiếp xúc thậm chí là khiến CT Hauhu mang nợ bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra giá đi Riley, Nora, người muốn cái gì thì mới có thể đồng ý giúp chúng ta đi hỏi ra được câu trả lời cụ thể kia. Đúng hơn thì hiện tại ngươi đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nếu các ngài nếu sẵn sàng bỏ ra một cái giá ngang với loại tri thức kia thì đương nhiên tôi cũng chẳng sẽ che đậy dã tâm của mình làm gì nữa, thứ tôi cần là thứ kia, chắc hầu hết các vị ở đây chắc hẳn đều biết thứ đó là cái gì nhỉ. Dù sao nó cũng liên quan đến thử thách của thần đầu tiên, nơi mà các ngài đã tham gia. Không thể được không ngang giá, thứ đó căn bản không chỉ có giá trị ngang mức độ đó được, chưa kể nó còn là thứ có thể giúp các ngươi rất nhiều, nói chung là không thể nào, chưa kể ngươi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ hỏi ra được kết quả sau cùng. Nhưng không phải nó với các đại chủng tộc bây giờ đã quá vô dụng rồi hay sao? Thả đưa cho những chủng tộc thực sự cần như Aura Guardian, dị nhân hay người cột gì gì đó thì sẽ hợp lý hơn là mỗi bên cứ ôm một mảnh chờ đến chết đúng không? Nghe xong thì các đại diện của các đại chủng tộc, những kẻ biết rõ về thứ mà Riley đang nói hơn ai khác cũng như là các bên giữa một phần của thứ đó bắt đầu rơi vào trầm tư, bọn họ đang phân vân suy nghĩ rằng liệu có thể lấy một thứ đại diện cho kỷ niệm ra đổi lấy một cơ hội để tiếp cận với một dạng tri thức cao hơn hay không. Trong khi các đại diện đang trầm ngâm suy nghĩ về chủ đề mà Riley đã nói lúc nãy thì những chủng tộc mới xuất hiện như dị nhân, Deep One hay Dio, Brando, kẻ duy nhất kế thừa của người cột với không có bất cứ truyền thừa nào được để lại, bắt đầu xúm lại kẻ duy nhất có thể trả lời giúp họ câu hỏi này là Bratos của Gurkha. Chắc các ngươi cũng đã biết về ba yếu tố cực kỳ trọng yếu có thể ảnh hưởng đến thế cục sau cùng là thiên thời tức thiên tượng cũng như là vận số, địa lợi hay địa thế, và cuối cùng là nhân hòa, ám chỉ yếu tố sinh vật tức lòng đồng tâm của một chủng tộc, thứ mà Riley, Nora yêu cầu có thể ảnh hưởng đến yếu tố cuối cùng. Thiên thời có thể dùng rất nhiều biện pháp để thay đổi, địa lợi cũng chẳng có quá nhiều sự khác biệt nếu như cả hai bên đều có chiến lực đủ khả năng để phá hủy cả một hành tinh. Cuối cùng là yếu tố nhân hòa, mà nó thực sự có tác dụng với một chủng tộc như Aura Guardian hay không? Đúng vậy, các ngươi đã nhận ra lỗ hổng của yếu tố cuối cùng, đối với một chủng tộc cực kỳ cuồng tín như Aura Guardian thì việc phục vụ Mew, vị thần đầu nguồn cho sự sống là việc luôn được đặt lên hàng đầu, cao hơn cái mạng của bản thân bọn họ rất nhiều chứ đừng nói tới lợi ích. Chính vì vậy nên theo ghi chép thì trong 1 tỷ năm qua kể từ lúc Aura Guardian xuất hiện thì chỉ có duy nhất một cuộc nội chiến, đúng như các ngươi nghĩ đấy, đó là vụ 3.000 năm trước khi mà Mew biến mất khiến cho Aura Guardian đánh mất thứ mà bọn họ vẫn luôn đặt lên hàng đầu. Cũng vì thế nên mạng của bọn họ từ thứ hai đã bắt đầu có sự lung lay, với những kẻ yếu đuối thì bọn chúng ra quyết định là bỏ trốn hay nói mỹ lệ hơn là cầu xin sự tha thứ để sống tạm tới khi Mew trở về, còn nhóm vẫn giữ trong mình phần trách nhiệm đã quyết định từ chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ta đã nói đấy, dù đứng vào tình thế hiểm nghèo nhất đi nữa thì vẫn luôn có một bộ phận cực kỳ đông Aura Guardian sẵn sàng hy sinh bản thân để thủ vững nơi mà vị thần của bọn họ coi là nhà, dù rằng vị trên đã biến mất, đó chính là sự cuồng giáo đến cực đoan và cuối cùng nó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến yếu tố cuối cùng kia. Dagon nghe xong thì nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt lại, bản thân hắn đang tự hỏi chính mình rằng liệu hắn và những tín đồ tộc Deep One khác liệu có thể đi ra một bước như thế này hay không? Không tiếc hy sinh mạng của chính mình để thủ vững lấy tín ngưỡng, đó chính mới là cuồng tín, là thứ mà hắn ta phải đạt tới. Đương nhiên nó sẽ hoàn toàn vô dụng nếu như chỉ có vậy, thứ đó thật ra bao gồm tổng cộng 3 năng lượng chia cho 3 kẻ xuất hiện cực kỳ sớm cũng như được chọn để tham gia kỳ thử thách của thần đầu tiên đó, theo ghi chép thì kẻ đầu tiên là Tep, thứ hai là Grank và cuối cùng là tộc trưởng đầu tiên của tộc Goblin. Về căn bản thì Taratopsis, Newchi Killer, Orc và Goblin là 3 chủng tộc ban đầu giữ 3 mảnh tương trự cho 3 năng lực của món đồ vật kia, sau đó vì cái hội bàn kia sụp đổ nên các đại chủng tộc bắt đầu thu mình lại, 3 mảnh kia cũng bị đánh vỡ thành 9 tức khóa lại hoàn toàn 3 năng lực của món đồ vật kia. Hiện tại thì 3 chủng tộc gốc vẫn giữ lại 3 mảnh lớn nhất còn 6 mảnh sau lần lượt được giao lại cho đuốc, gnome, elf, côn trùng, trâu và cuối cùng là thỏ song đồng nhãn. Đúng vậy, tất cả đều là những chủng tộc siêu cổ đại đã tồn tại từ kỷ nguyên đầu tiên tới giờ. Vậy vụ việc gì đã khiến cho cả 3 vị tộc trưởng của 3 chủng tộc hùng mạnh lại quyết định đánh vỡ 3 mảnh của món bảo vật kia thêm một lần nữa nhằm phong ấn hoàn toàn sức mạnh của nó? Chắc hẳn vụ việc đó đã ảnh hưởng rất lớn đến các chủng tộc cầm đầu và tất cả phải cùng chung tay liên hợp lại. Hừm, ảnh hưởng thì có đấy nhưng ra tay diệt trừ thì không, vì đó là mong muốn của các vị thần, có thể nói món bảo vật kia chẳng qua là các vị thần đã thông qua chúng ta để tạo căn cơ cho một chủng tộc khác hoàn toàn mà thôi, rất bất công nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Ma thú có quen không? Đúng vậy, đám Pokemon đã dựa vào món bảo vật đó để mở ra một đầu đường tiến hóa thành thứ được gọi là ma thú. Các ngươi nghĩ vì sao trong Pokemon lại có nhiều chủng tộc khác nhau đến vậy? Điểm chung của chúng là đều chịu sự tác động của món bảo vật kia rồi tiến hóa. Sau đó chúng tập hợp lại với nhau thành một cộng đồng rồi dần trở thành một chủng tộc hùng mạnh như ma thú của quá khứ hay Pokemon của hiện tại. Chính vì thế nên các chủng tộc mạnh nhất lúc bấy giờ đã phải đưa ra một quyết định là đập vỡ hoàn toàn món bảo vật kia, đáng tiếc là nó chỉ vỡ ra thành 9. Các ngươi không thể nào tưởng tượng được khung cảnh lúc đó đâu, các chủng tộc hùng mạnh đã tụ tập toàn bộ căn cơ của mình lại để nhằm tiêu hủy hoàn toàn món bảo vật đó nhưng kết cục chỉ khiến cho nó vỡ ra thành 9 mà thôi, nhưng ngang đó cũng đã đủ khóa lại món bảo vật kia. Vậy tại sao món bảo vật kia tại được kích hoạt, chẳng lẽ cũng là do các vị thần nhúng tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hẳn, tuy bề ngoài thì không nhưng ai biết được mấy vị trên chơi chiêu trò gì, chẳng qua là món bảo vật đó là một thứ được tạo ra từ thần lực nguyên chất, các chủng tộc lúc đó muốn thông qua đó để bước ra thêm một bước nữa, đúng vậy, bọn ta muốn đi ra con đường tự mình trở thành thần, đoạt lấy những cái ghế đang bị bỏ trống kia. Đáng tiếc là để có thể thí nghiệm ở cấp độ sâu hơn thì việc kích hoạt cả 3 là điều kiện đảm bảo phải có, và không may cả 3 đã cùng nhau cộng hưởng để rồi trực tiếp đẩy ra một chủng tộc mới như ma thú, đám Exelon năm xưa suýt thì tuyệt chủng cũng là do sự kiện này. Một thứ có thể giúp tiến hóa ư, chắc hẳn là do Mew đưa xuống. Đúng vậy, thử thách đầu tiên cũng là do cộng đồng 7 vị kia liên hợp lại để mở ra cùng một lúc, bây giờ thì bọn ta cũng đã hiểu tại sao nó chỉ vỡ ra thành 9, hay nói đúng hơn là tại sao lại đánh vỡ nó được, rõ ràng là để chờ đến lúc này, kẻ thực sự cần sử dụng nó sau tất cả là Aura Guardian chứ không phải ai khác. Ngoài ra thì năng lực của nó bao gồm 3 yếu tố nhánh, một trong số đó các ngươi đã biết, đó là thúc đẩy cả chủng tộc hướng về một ý chí duy nhất, đây cũng là lý do chính để cho một cộng đồng ma thú khổng lồ bao gồm cực kỳ nhiều chủng tộc tồn tại cho đến tận bây giờ. Thứ hai là kiến tạo, tức khả năng thích nghi, mà thú có khả năng thích nghi cực kỳ nhanh chóng, kéo theo đó là sự tiến hóa không ngừng nghỉ nhằm chạy đua với chính bản thân tự nhiên. C.T. Hauhu bị đám ma thú kéo nhập bọn một cách vô thức cũng chỉ đơn giản là vì hắn ta được coi là đã tiến hóa cụ thể là 10 lần, tức nhiều lần giống chúng, nên chắc hẳn có ảnh hưởng bởi yếu tố thứ hai này. Thứ ba đó chính là sinh sản, ma thú có tỷ lệ sinh sản cực kỳ cao, đây cũng chính là lý do chính để đám này phát triển nhanh chóng và bắt kịp được bọn ta chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi vài chục triệu năm, mà thật ra thì ngay sau khi đánh vỡ món bảo vật đó ra thành 9 mảnh, bọn ta cũng đã tự nhất trí với nhau là đi ở ẩn hết cả đám rồi. Mọi chuyện nghe có vẻ ổn trừ vụ C.T. Hauhu, có cái gì đó quá gượng ép ở đây, chẳng lẽ bên trong nội bộ ma thú có cái gì đó mà C.T. Hauhu nhắm tới sao? Tại sao một kẻ mạnh như ông ta lại đồng ý nhập bọn vào ma thú trong khi bản thân vẫn phải gánh lấy trọng trách kia? Bọn ta đồng ý, dù sao bên trên cũng đã chuẩn bị cho ngươi, bọn ta không chịu giao ra lúc này thì cũng sẽ phải nôn ra lúc khác mà thôi, nhưng bọn ta muốn nghe được câu trả lời từ phía Nis trước, đương nhiên nếu cô ấy chịu đưa ra đáp án luôn thì còn gì bằng. Ha ha ha, Nis và C.T. Hauhu ngay từ đầu đã ở đây rồi, dù sao ngày hôm nay cũng là một ngày trọng đại, chắc ai trong số các ngài cũng nhắm tới sự phản hồi nhỉ. Đương nhiên cha mẹ nài cũng sẽ muốn gặp lại con cái của mình, nhất là khi nó vừa trải qua một giấc mơ dài. Ngay lúc này thì không gian bắt đầu vặn vẹo, không phải là do cổng dịch truyền, không có bất cứ sinh vật nào dưới thần có thể tự ý mở cổng tại lãnh địa của thần cả, đây là khí, một lượng khí kinh khủng đến mức khiến không gian vặn vẹo như muốn xé toạc ra. Từ trong đám phục vụ nhà chi cũng đi ra hai cá thể hình người trông rất bắt mặt, một kẻ cao ráo, vạm vỡ, da đen, mắt đen, tóc vuốt qua một bên, đeo kính cận nhìn qua rất lạnh lùng, còn bên còn lại là một cô gái có chiều cao khoảng 1m72, tóc màu xanh lục bồng bềnh, cặp mắt màu hồng đặc trưng với dáng người thon gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ gì, một lượng lớn khí đang chảy ra từ cả hai, tuy không đến mức đánh gục tất cả kể cả những phục vụ viên, nhưng kẻ yếu cũng lâm vào tình trạng đau đầu dữ dội, hơn cả là từ cái bóng của cả hai bọn họ thấy được một mớ xúc tốc bắt đầu trồi lên từ mặt đất cách trương.